Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, Canna. Lần trước ta gặp được cái con kia cự long thời điểm là tại hơn một tuần lễ lúc trước. Lấy các ngươi cự long tốc độ một ngày liền có thể lượn quanh địa cầu tầm vài vòng. Cho nên ta cũng không biết nàng hiện tại ở địa phương nào. Mặc dù Chia cũng rất muốn nuôi một cái long nương, nhưng theo Toru thái độ đối với chính mình đến xem, cự long đối với cùng thiên thần người có quan hệ thật sự phi thường không hữu hảo. Vì an toàn tánh mạng của mình lo nghĩ, Chia đương nhiên sẽ không đi muốn chết. Chẳng qua là lấy tốc độ của cự long mấy phút liền có thể theo địa cầu một đầu đến một đầu khác. Hiện tại cũng qua hơn một tuần lễ rồi. Chia phỏng chừng đối phương nói không chừng đã sớm ra Thái Dương hệ rồi. Phải không? Nếu như ngươi lần kế gặp Canna mà nói mời nhất định muốn liên lạc với ta. Không thể lấy được tin. Tức của Canna để cho Toru có chút thất vọng. Nhưng nàng vẫn là theo thói quen hướng Chia dặn dò một câu. Dù sao Chia vận khí xác thực tốt hơi quá đáng. Cách Toru biết, trên cái thế giới này vốn là cũng không có những thứ kia không khoa học tồn tại. Gabriel cùng nàng đều không phải là cái thế giới này bản thổ sinh vật, mà là từ chỗ khác cao đẳng thế giới tới. Cái thế giới này phi bình thường sinh vật cộng lại phòng trừng tổng cộng cũng sẽ không có bao nhiêu. Thiên thần cùng cự long các loại liền càng không cần phải nói. Nhưng là Chia lại tất cả đều gặp phải rồi. Toru cảm giác coi như Chia tại cao cấp thế giới chính giữa cũng tuyệt đối sẽ là nhân vật chính. Cấp bậc đãi ngộ, không có vấn đề. Lần kế nếu như ta gặp phải Canna tiểu thư mà nói nhất định sẽ cùng Toru tiểu thư liên lạc. Vui, sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Đem Toru làm ẩm thực toàn bộ đô tiểu muội sau, Chia cùng Gabriel liền rời đi nhà Kobayashi. Trên đường, nhà tiện lợi trực tiếp lấy ra Aikaizo thoạt nhìn phi thường đơn sơ dây chuyền đưa cho Chia. Nhìn lấy cái kia treo một cái lông chim dây chuyền, Chia ánh mắt nhìn về phía Gabriel cũng có chút khinh bỉ nhìn lên. Ta biết cuộc sống của ngươi đích xác rất khó khăn. Nhưng Gabriel ngươi nếu như muốn cảm giác cảm ơn ta mà nói thật ra thì hôn ta một cái đã đủ rồi. Loại này thoạt nhìn thật giống như người Indian dây đeo một dạng tùy tiện tại ven đường nhặt lông. Vũ làm dây chuyền cũng không cần. Ngươi cái tên này quả nhiên là một cái biến thái. Đối với thiên thần lòng mang ý đồ xấu mà nói nhưng là sẽ gặp trời phạt. Khó chịu đạp Chia một cước sau, Gabriel trực tiếp đem dây chuyền treo ở trên cổ của Chia. Cái lông chim này là từ cánh của ta thổ rút ra. Ẩn chứa quang minh sức mạnh, không chỉ có an thần chức năng, còn có thể phòng ngự tà ác sức mạnh xâm phạm. Lâu dài bội đeo cũng sẽ đưa đến nhất định cường thân kiện thể hiệu quả. Đeo lên sợi dây chuyền kia sau, Chia quả thực cảm giác gần đây từng sử dụng độ đại não có loại gan mát mẻ cảm giác, thật giống như trong sa mạc lặn lội tốt mấy giờ sau khi đột nhiên uống được một hớp mát mẻ ướp lạnh. Thức uống, cả người đều biến thành, trở nên sảng khoái lên, đích xác rất hữu dụng. Cảm ơn ngươi Gabriel, bất quá nếu như có thể mà nói có thể cho ta tới cái gối sao? Ngươi là muốn đem ta trên cánh lông vũ tất cả đều lấy hết sao? Nghe được lời của Chia sau, Gabriel lúc này tức giận lần nữa cho hắn một cước. Bất quá rất rõ ràng Gabriel cũng không có thật sự tức giận. Nếu không Chia phỏng chừng đã sớm bị đạp bay đến không biết địa phương nào đi rồi. Khạc, chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá bây giờ thời gian đã hơi trễ. Muốn ta đưa ngươi trở về sao? Mặc dù biết thân phận của Gabriel là thiên thần, nhưng nàng dáng ngoài dù sao là dáng ngoài của tiểu hài tử. Vì phòng ngừa nàng giữa đêm bị những thứ kia không có mắt côn đồ các ké bắt chuyện, nhưng sau đó phát sinh xung đột tạo thành thương vong gì thời gian, Chia liền chủ động hướng nàng đưa ra mời. ta không phải là ngươi nhận biết những tiểu nữ hài kia. Không cần ngươi tới tăng độ yêu thích, bất quá nhà tiện lợi cũng không hề để ý. Chia hảo ý, cho hắn một ngón giữa sau, liền chắp hai tay, làm ra cầu nguyện tư thế, thần hành bước. Mặc dù thần hành bước Gabriel dùng cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng lên một lần thành công sau để cho Gabriel có một loại chính mình có thể cảm giác. Tính một chút đi trở về nhà ít nhất phải mười mấy phút. Thích nhất anime nhất định sẽ vì vậy mà bỏ qua, cho nên Gabriel trực tiếp buông tha đi trở về định đi. Chuẩn bị sử dụng thần hành bước, dù sao thần hành bước không chỉ tốc độ rất nhanh, còn không có gì tiêu hao, so với đi trở về gánh nặng gia đình một thân mồ hôi nóng còn phải đi tắm rửa quả thật là tốt quá nhiều. Nhưng lần trước thành công dường như chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Gabriel kêu lên thần hành bước tên hậu nhân cũng không hề rời đi. Ngược lại thì quần áo trên người đều biến mất hết, cả người trong nháy mắt trở nên lớn trần truồng lên. Tương đương quả nhiên lại thất bại sao? Đáng ghét, xem ra sau này phải chuyên cần luyện tập một chút. Loại này cúp cua thần kỹ có thể phải thật tốt nắm giữ mới được. Hay, ở trước mặt ta cởi hết ngươi liền không che chắn một chút không huyễn. Nhìn cái này đem tất cả quần áo đều mặc đưa đi biến thành quả thể trạng thái lại không có chút nào xấu hổ, vẫn có lý chẳng sợ mà đứng ở nơi đó Gabriel. Chia làm cùng cảm giác mũi có chút ngứa lên. Sợ cái gì? Thiên thần tại cởi hết quần áo thời điểm liền sẽ biến thành bản thể trạng thái. Nhân loại bình thường căn bản liền không thấy được. Hơn nữa chúng ta trên người thiên sứ còn có kèm theo thánh quang. Coi như là dị loại cũng không nhìn thấu. Liếc Chia một cái sau, Gabriel lúc này tự hào hết cơ hồ không có lồng ngực. Thánh quang là tương tự với Toru dùng ẩn núp góc, sừng cùng cái đuôi ma pháp sao? Loại ma pháp này thật giống như đối với ta cũng ngạch mét có tác dụng gì đây? Bất quá lại nói Gabriel, ngươi thật sự là học sinh cao trung sao? Vóc người này học sinh tiểu học đều so với ngươi tốt chứ? Chính dương dương đắc ý ưỡn ngực Gabriel đột nhiên Chia có thể nhìn thấu Toru ngụy trang. Nhìn thấu chính mình thánh quang dường như cũng không phải là không thể. Nghĩ đến chính mình quả thể trạng thái ở trước mặt Chiba, Chia dương dương đắc ý cả buổi trời, thậm chí còn cố ý hếch hung ngực. Sắc mặt của Gabriel liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. A tương đương biến thái, cho ta nhắm mắt lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.